Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Hoàng Trang. Giả Tông phiền muộn một nhỏ dưới, liền đem trong lòng khó chịu ném đến, sau đầu, tạm thời lấy trước bao thanh thiên xử án cố sự cho đủ số. Dù sao trong, chuyện xưa cho rất dài, coi như kiên trì 1-2 năm cũng không thành vấn đề. Trong lúc này, hắn xác thực không có khác viết ý nghĩ khác. Đương nhiên, nếu là có người chủ động trêu chọc phải cửa liền coi là chuyện khác. Đầu tiên, được thành vì đại khánh giai cấp thống trị một viên. Không phải, Bạch Đinh chi thân làm việc thực tế quá không tiện. Không phải sao, đầu hạ đến, Sở Vương Thế Tử vì báo ân đưa tặng tôn thất. Hoàng Trang đưa tới thu hoạch khoản, dùng cái mông nhìn đều có vấn đề. Khi dễ hắn không biết cái này thời đại đồng ruộng thu hoạch đúng không? Khụ khụ, hắn xác thực không quá rõ ràng. Trong đầu số liệu đều là hiện. Đại các loại siêu cấp làm tiền tố lương thực chủng loại mẫu sinh. Đương nhiên, việc này cũng tốt điều tra. Chỉ cần đến ngoại ô kinh đô nông. Hộ nơi đó hỏi một chút liền thành. Cứ việc nông hộ vốn có ruộng đồng tính. Không được ruộng tốt, nhưng mẹ nó. Trong Hoàng Trang 10 khuynh, cũng chính là 1000 mẫu, ruộng tốt, sản xuất lại là so sánh phổ thông nông hộ trung điền thậm chí hạ điền sản lượng, đây chính là tự nhiên lừa gạt. Tuy nói cái này 10 khuynh Hoàng Trang ruộng tốt xem như niềm vui, ngoài ý muốn, hơn nữa còn là Sở Vương Thế Tử hỗ trợ người quản lý. Đối với thu thu nhiều thiếu cũng không phải là rất để ý, lại không có nghĩa là Hoàng Trang trang đầu có thể tùy ý làm bậy, cho nên, cầm tới thu hoạch khoản về sau, hắn ngay lập tức mời đến Sở Vương Thế Tử, mang theo 1 phiếu đồng sinh tiểu đệ, kiêm 2 cái tiểu, hầu ra trùng trùng điệp điệp đuổi giết Hoàng Trang mà đi. Tình cảnh lớn như vậy, người đây là muốn đem Hoàng Trang cho vén a. Trên đường, Sở Vương Thế Tử Tư Định buồn cười mở miệng, đến cũng không có cảm thấy bị mạo phạm, tham điểm lấy chút không quan trọng, nhưng 1000 vạn lần không nên. Trang đầu coi ta là đồ đần lừa gạt, cái này liền không thể nhịn. Giả Tông cũng là nói minh bạch, cười lạnh nói, to lớn 1 cái 1000 mẫu. Hoàng Trang, toàn bộ đều là tốt nhất ruộng tốt, sản xuất lại ngay cả ngoại. Ô kinh đô phổ thông nông hộ trung điền cũng không bằng. Như thế tự nhiên, lừa bịp. Ta nhưng chịu không được. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Thuần Dương huynh giúp một chút. Đem Trang đầu đưa về nội vụ phủ. Tiểu tử ngươi lòng ham muốn không nhỏ. Đây là nghĩ triệt để trường. Khống Hoàng Trang a, không có dã tâm lớn như vậy. Nếu là nội vụ phủ không chê phiền phức. Có thể phái cái thân ra trong sạch. Không có gì bối cảnh trung thực nghe. Lời Trang đầu tới. Nếu là ngại phiền toái không phái cũng thành. Đến lúc đó, liền phải phiền phức Thuần Nhiên huynh từ thủ hạ trong tùy tùng tuyền. Một vị, nghĩ đến ngược lại là chu đáo. Làm sao không trực tiếp nắm giữ nơi tay a? Ngươi tiểu tử này cũng không phải người chịu thua thiệt. Yên tâm chính là, đã chỗ Hoàng Trang này đã đưa ngươi. Nội vụ phủ bên kia sẽ không hung. Hăng càn quấy, ta ngược lại là nghĩ. Nhưng nếu là đúng như này, sợ là trong phủ những người kia, liền muốn đưa tay qua tới giúp ta quản lý. Tư Định có chút giật mình. Sau đó kịp phản ứng gật đầu cười nói. Tiểu tử, người ngược lại là cẩn thận. Dù sao cũng là ngoại ô kinh đô 1000 mẫu. Ruộng tốt, trong Vinh Quốc phủ mấy vị kia thật là có khả năng cưỡng ép. Nhúng tay cướp đoạt quyền quản lý. Về phần Hoàng Trang quyền sở hữu. Người bên ngoài là đoạt không đi. Đều. Ở tông nhân phủ cùng nội vụ phủ có ghi chép đâu. Trừ phi Giả Tông ngoài. Ý muốn nổi lên biến cố. Nghĩ tới đây đột nhiên giật mình. Thật sâu nhìn Giả Tông một chút. Tư Định. Cũng không tại nhiều nói nhảm. Gật đầu nói. Việc này đơn giản. Đến lúc. Đó ta phái người bên cạnh chiếm cái tên tuổi. Hoàng Trang cụ thể quản lý. Vẫn là từ ngươi tự mình phụ trách. Vậy liền đa tạ. Giả Tông cũng không khách khí nói thẳng tạ, xem như đem sự tình định ra, đến, cười chuyển di chủ đề, đến lúc đó, cụ thể quản lý Hoàng Trang sự tình, sẽ để cho thủ hạ tiểu đệ ra mặt, cũng coi là một loại rèn luyện. Tư Định từ chối cho ý kiến, đã Hoàng Trang đã đưa ra ngoài. Giả Tông yêu, làm sao dày vỏ liền làm sao dày vỏ. Chỉ là thầm nghĩ Giả Tông thủ hạ tiểu đệ thật sự là có phúc khí, không chỉ có được đến Giả Tông tự mình chỉ điểm công khóa, bây giờ chả lại tiểu đệ đến Hoàng Trang tự mình tham dự quản lý. Dạng này soát kinh nghiệm cơ hội, không phải là cái gì người ở không thành niên trước đều có thể được đến, chính là cái gọi là công tử thế gia ở trưởng thành trước có thể tiếp xúc đến gia tộc sản nghiệp quản lý kinh doanh cũng là ít càng thêm ít. Giả Tông thủ hạ tiểu đệ đều là người nào? Chớ nhìn bọn họ dưới mắt đều là đồng sinh, thậm chí còn có Sử gia hai cái tiểu hầu gia, nhưng vậy thì thế nào? Ruộng đồng đối với bất kỳ gia tộc nào mà nói đều là vốn lớn sinh một, mực cầm giữ ở chủ gia trong tay. Bàng chi tử đệ rất khó có tham dự quản lý cơ hội, trừ phi nguyện ý xung làm quản sự, có thể được chủ gia tín nhiệm. Tình huống như vậy lại không giống. Một khi cam tâm quản sự về sau, muốn nhảy ra ngoài vậy liền khó. Cùng chủ gia có tương đương chặt chẽ nhân thân phụ thuộc quan hệ, giống như là dưới mắt Giả Tông nguyện ý cầm Hoàng Trang khi tiểu đệ, tích lũy quản lý kinh nghiệm ruộng thí nghiệm, chính là kinh thành đỉnh cấp quyền quý cũng không dám chơi như vậy a. Nhàn thoại không đề cập tới, một nhóm đến Hoàng Trang về sau trực tiếp mở ra kiểm toán hình thức. Giả Tông cũng không có mời nhiều năm lão trướng phòng, liền để các tiểu đệ tự mình tìm tòi. Hắn thì cùng Sở Vương Thế Tử cùng một chỗ thấy Trang đầu họ Trương, hai lựa chọn, một cái chính là ngươi mang theo vốn riêng về nội vụ phủ, chuyện lúc trước ta không so đo. Cái thứ hai chính là cha ra ngươi nội tình, đến lúc đó chính là sinh tử không do người, chính ngươi lựa chọn đi. Trương Trang đầu lập tức mắt trợn tròn, vốn định phát tác giận dữ mắng mỏ Giả Tông không tuân quy củ, nhưng Sở Vương Thế Tử ngay tại một bên, hắn không dám nổ đâm, đành phải vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ. Còn xin thiếu gia thả tiểu nhân một ngựa, về sau cũng không dám lại làm ẩu. Không có gì để nói nhiều, từ khi ngươi đem ta khi đồ đần lừa gạt lúc liền có kết quả như vậy, vẫn là mau chóng làm ra lựa chọn đi. Giả Tông ánh mắt lạnh lẽo giống như đao trên người Trương Trang đầu quét tới quét lui, cả kinh cái thằng này toàn thân lông tơ đứng đấy, dâng lên một cỗ không hiểu sợ hãi. Ngoại công đại thành mang tới uy thế không phải nói đùa, chỉ một chút liền gọi nguyên bản còn nghĩ dãy giụa cấp cứu một chút Trương Trang đầu xì hơi. Ta tuyển con đường thứ nhất, chỉ là thoáng trầm mặc, Trương Trang đầu liền làm ra chính xác lựa chọn. Đúng là chính xác lựa chọn. Khi một nhóm đi tới Trương Trang đầu ở Hoàng Trang ba tiến đại trạch, cùng từ giữa đầu vận ra trọn vẹn 18 xe tiền hàng. Đừng bảo là các tiểu đệ kinh ngạc đến ngây người, chính là một mực vân đạm phong khinh Sở Vương Thế Tử đều biến sắc. Được rồi, không cần thiết so đo. Giả Tông ngăn lại chuẩn bị bão nổi Sở Vương Thế Tử. Mặc cho Trang đầu, họ Trương trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đưa trong nhà tiền hàng thành không. Vì sao? Sở Vương Thế Tử giận không chỗ phát tiết. Phải biết chỗ Hoàng Trang này trước kia thế nhưng là Sở Vương phủ. Nói cách khác, Trương Trang đầu cắt xén tiền hàng, tất cả đều thuộc về Sở Vương phủ. Đây là lưu giữ lại tiền hàng. Những cái kia bị Trương Trang đầu cùng nó người nhà hao phí mất đây này, mấy chục năm xuống tới sợ lại là 10 mấy xe tiền hàng. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, Sở Vương Thế Tử liền không nhịn được nổi giận đùng đùng. Tối thiểu đều là mấy vạn hai giá trị tiền hàng, cứ như vậy bị một cái nho nhỏ Trang đầu tham ô. Dù sao cũng là nội vụ phủ xuất thân, một khi động hắn, không nói nội vụ phủ như thế nào, sợ là cái khác Hoàng Trang Trang đầu cũng sẽ không sống yên ổn. Giả Tông cười đến phong khinh vân đạm, thản nhiên nói, theo ta được biết, có chút Hoàng Trang Trang đầu thế nhưng là cung nội công công làm, lại có người bên cạnh hầu cận thuyết phục, Sở Vương Thế Tử lúc này mới kiềm nén lửa giận không có làm to chuyện. Nói đùa, trong cung công công cũng không dễ chọc. Ai biết sau lưng bọn họ đứng chính là vị nào đại lão. Chính là Sở Vương cũng sẽ không tùy tiện đắc tội trong cung tồn tại. Quá tiện nghi cái thằng này. Nhưng chính là như thế. Trong lòng hỏa khí không cách nào phát tiết. Vẫn như cũ không có nhịn không được bạo nói tục. Dạng này con chuột lớn. Giữ lại thực tế chướng mắt. Thuần Nhiên huynh coi là. Cái thằng này tiền tài lộ trắng. Còn sẽ có quả. Ngon để ăn à. Giả Tông cười lạnh nói. Nội vụ phủ đám người kia. Đều là ăn người không. Nhà xương tồn tại. Tự nhiên sẽ chủ động xuất thủ thu thập cái thằng này. Sở Vương Thế Tử im lặng không nói. Không có tâm tình tiếp tục nói chuyện. Giả Tông cũng không lấy ý. Hoàng Trang Trương Trang đầu kỳ thật làm con. Không tính quá phận. Tối thiểu biết được đúng hạn nộp lên trên chương mục. Ghi lại thuế ruộng. Vinh Quốc Phủ Điền Trang quản sự mới gọi khoa trương. Năm được mùa. Miễn cưỡng nói năm thường. Năm thường chính là tai năm. Có kia gan lớn. Thậm chí dám ở năm được mùa báo tai năm thu hoạch. Kể từ đó, không chỉ có hàng năm nộp lên tiền tài càng ngày càng ít. Thậm, chỉ có đôi khi còn phải Vinh Quốc Phủ khai ân giảm miễn tá điền ruộng. Thuê, tăng thêm trong phủ xa hoa lãng phí vô độ. Tự nhiên liền lâm vào nhập. Không đủ xuất vòng lẩn quẩn. Trong nguyên tắc, phượng cây ớt cái này nội quản gia đều phải lấy chính. Mình đồ cưới phụ cấp trong phủ chi phí. Vinh Quốc Phủ thật sự khó khăn. Đến mức độ này à. Xét nhà thời điểm, trong phủ khế ước cũng không ít. Thuận miệng nói ra Vinh Quốc Phủ Điền Trang quản lý tình trạng. Lập tức, liền để Sở Vương Thế Tử tắt lửa giận trong lòng. Quả nhiên, biết có so với Sở Vương Phủ càng xui xẻo tồn tại. Sở Vương, Thế Tử tâm tình lập tức chuyển tốt. Đều có chút xấu hổ lộ ra nụ cười cổ. Quái, muốn cười liền cười. Việc này kỳ thật không phải bí mật. Giả Tông cười lạnh nói. Trong phủ lão thái thái một lòng nâng đỡ nhị phòng. Nhị phòng danh bất chính. Ngôn bất thuận. Lo lắng ngày nào mất đi. Quyền quản lý. Tự nhiên nghĩ biện pháp vét lớn đặc biệt vớt. Thượng bất. Chính hạ tác loạn. Cũng đừng trông cậy vào nhị phòng bổ nhiệm trang đầu. Là cái gì tốt đồ chơi? Sở Vương Thế Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn dự định sau khi trở về liền phái người tra một chút trong phủ điền trang tình huống. Nếu là, lại đến mấy cái trương trang đầu dạng này, chính là Sở Vương Phủ cũng chịu không được a. Chuyện sau đó liền đơn giản, bị đuổi đi trương trang đầu ba tiến đại trạch, thành Giả Tông cùng thủ hạ tiểu đệ cứ điểm, đem nơi này bố trí thành về, sau điền trang quản lý chỗ, về phần hoàng trang còn lại tiểu quản sự. Giả Tông cũng không có một gậy tre toàn bộ đánh chết, chỉ là đem người triệu tập tới. Tiên bố trương, trang đầu rời trước, hoàng trang để cho hắn cái chủ nhân này tự mình quản lý sự thật, có Sở Vương Thế Tử ngồi ở một bên áp trận. Những này hoàng trang tiểu quản sự tự nhiên không dám nổ đâm, đành phải thành thành thật thật nghe mệnh lệnh làm việc. Về phần bọn hắn trong lòng đến cùng là ý tưởng gì, Giả Tông mặc kệ, cũng lười suy nghĩ, chờ sau này ban bố tương quan quản lý điều lệ về sau. Hết thảy dựa theo quy củ làm việc là được, không nghe lời, hoặc trực tiếp đuổi đi hoặc đưa quan ăn nhà tù. Hắn cũng không có gì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài tâm thái. Mọi người lại không quen không có phần giao tình này. Các loại làm xong những này, Giả Tông mới tự mình đưa Sở Vương Thế Tử. Một nhóm rời đi, Hoàng Trang cổng, Sở Vương Thế Tử dừng bước buồn cười nói. Tiểu tử, người cũng đừng một đầu ngã vào trong Hoàng Trang. Nhớ kỹ cũng không, thể đoạn, ta vẫn chờ mỗi ngày có cố định tiêu khiển tiết mục đâu. Yên tâm chính là, lần này bao công xử án cố sự, tối thiểu cũng có thể viết. Cái một năm rưỡi, sợ là ngươi đến lúc đó đều nghe nôn. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam.